Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 1 đến 10. Tô Bắc, Văn Khải đang ở phòng 8203 khách sạn Hilton đợi cậu, anh ấy chuẩn bị cho cậu một bất ngờ rất lớn đấy. Giọng nói vui vẻ của cô bạn thân Diệp Nhiễm vang lên trong điện thoại. Tô Bắc đang định nói thì Diệp Nhiễm đã tắt máy rồi. Tô Bắc nhíu mày, đi lên số phòng khách sạn mà Diệp Nhiễm đã nói cho cô biết. Hôm nay là sinh nhật của Tô Bắc. Cô tưởng rằng Diệp Nhiệm và bạn trai Lý Vân Khải của cô muốn tặng cho cô một bất ngờ vui vẻ nên trong lòng tràn đầy mong đợi. Kết quả là vừa đến cửa phòng, Tô Bắc đã bắt giác nhíu mày bởi một loại âm thanh mờ ám, giọng nói nũng nịu của Diệp Nhiễm vang lên khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy. Vân Khải, kỹ thuật của em và Tô Bắc ai tốt hơn? Cô ấy còn không cho anh đụng vào người kia, làm sao hấp dẫn như em được? Giọng nói quen thuộc từ trong phòng truyền ra khiến Tô Bắc siết chặt tay. Cô không hề nghe nhầm. Tiếng thở dốc này là của bạn trai cô, Lý Vân Khải. Mà người phụ nữ kia chính là chị em tốt của cô, Diệp Nhiễm. Bọn họ, sao bọn họ có thể làm ra chuyện này được chứ? Tô Bắc không dám tin nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào quần áo vứt đầy đất, còn hai người trên giường thì đang điên cuồng quấn lấy nhau, hoàn toàn không chú ý đến sự xuất hiện của cô. Tô Bắc giống như bị sét đánh, cả người cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Quý xú. Giọng nói nũng nịu không chịu nổi của Diệp Nhiễm lại vang lên. Nghe thấy tiếng kêu của Diệp Nhiễm, những giọt nước mắt đang cổ nhịn của Tô Bắc cuối cùng cũng rơi xuống. Lừa dối, tất cả đều là lừa dối. Người thì nói yêu có nhất trên đời, người thì xưng là chị em tốt nhất của cô. Tất cả đều là giả dối. Tô Bắc không ngăn được nỗi căm hận trong lòng, cô tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út ra rồi ném mạnh vào đôi nam nữ vô liêm sỉ đang âu yếm nhau trên giường. Diệp Nhiễm. Cậu gọi tôi tới là muốn cho tôi nhìn thấy chuyện cậu và bạn trai tôi đang làm sao? Hai người có thấy buồn nôn không? Tô Bắc cố gắng không cho nước mắt rơi, giọng nói tràn đầy sự tức giận và chán ghét, được. Được lắm. Cô xoay người, căn chặt môi để không bật khóc, chuẩn bị rời khỏi căn phòng ngập tràn mùi vị phản bội này. Nhưng chưa đi được mấy bước thì đột nhiên cảm thấy đầu mình bị thứ gì đó đập mạnh vào. Cô choáng váng xoay người lại thì thấy Diệp Nhiễm đang cầm một cái gạt tàn, nhếch miệng nở nụ cười đắc ý. Có trách thì chỉ trách mày thôi. Tôi sao, tôi thế nào? Tô Bắc dần dần mất đi ý thức, chìm sâu vào trong bóng tối. Đau. Một cơn đau khiến người ta cảm thấy nghẹt thở ùn ùn kéo đến. Tô Bắc cảm thấy mình giống như một con cá không được bơi trong nước, dường như sắp chết đến nơi rồi. Đầu óc mơ hồ của cô dần trở nên tỉnh táo, những đau đớn vừa trải qua giống như một cơn ác mộng. Hơi thở xa lạ vây quanh Tô Bắc. Cô khẽ cử động thì phát hiện cơ thể đau đến mức như bị xé rách. Có một người đàn ông nằm bên cạnh cô không quen, cũng không biết mặt người đàn ông đó. Tô Bắc biết rõ chuyện gì đã xảy đến với mình, nhưng cô không có dùng khi đối mặt. Cô không dám bật đèn, cũng không dám làm người đàn ông bên cạnh thức giấc. Cô không dám cựa quậy mà chỉ dám co mình vào trong chăn, giống như một con rùa rút đầu vào trong mai. Trời còn chưa sáng hắn thì Lộ Nam đã tỉnh rồi. Đầu của anh rất nặng. Rất choáng, trí nhớ thì mơ hồ. Anh nhớ tối qua đi dự tiệc ở khách sạn Hilton, sau khi uống được hai ly rượu, anh cảm thấy có gì đó không ổn nên trở về phòng. Những chuyện sau đó anh cũng không nhớ rõ nữa. Lộ Nam hơi nhíu mày. Người tối qua uống với anh là người phụ trách của công ty Minh Sâm, gần đây bọn họ đang cố gắng lấy lòng anh để mong giành được quyền phát triển đất đai thành phố mới của tập đoàn Thịnh Thế. Nhưng không ngờ bọn họ lại dám dùng thủ đoạn hèn hạ đưa gái lên giường anh như thế này. Tiếc rằng anh lại không phải là người dễ bị tính kế như thế. Anh nhặt quần áo dưới đất lên rồi chậm rãi mặc vào, động tác cực kỳ có phong phạm. Lộ Nam không nhìn người phụ nữ bên cạnh, anh không quan tâm người phụ nữ ấy trông như thế nào, xấu đẹp ra sao, tất cả đều không quan trọng. Nhưng anh tức giận vì bản thân mình bị chơi xỏ. Đương nhiên, nếu đã dám chơi xỏ anh thì mấy tên hệ đó cũng nên chuẩn bị gánh chịu hậu quả đi là vừa. Lúc Tô Bắc tỉnh dậy thì đã không thấy người đàn ông đầu nữa, chỉ có chiếc giường bừa bộn và cơ thể mềm nhũn đang không ngừng nhắc nhở cô tất cả mọi chuyện gặp phải tối qua. Lừa dối, phản bội, bị tinh kế, rồi mất trinh. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua như đang gặm nhấm cô, khiến cho cô muốn phát điên. Mà người đàn ông tối qua cũng không thấy đâu nữa. Tô Bắc chịu đựng cơn đau trên người đi về nhà. Vừa vào đến cửa thì đã nhìn thấy bố mẹ và em gái đang ngồi trong phòng khách. Sắc mặt ai nấy đều khó coi. Thấy cô bước vào, ánh mắt dò xét và khinh thường của mọi người đều đổ dồn về phía cô, giống như những chiếc kim đâm sâu vào người cô vậy. Mà bố cô,

Lúc này cô đã hoàn toàn buông xuôi rồi. Cô luôn cố gắng để nhận được sự chú ý của bố mẹ nhưng không ngờ rằng đến cuối cùng, thứ cô nhận được chỉ là hai cái tát đau đớn và một câu, không đáng, đầy thản nhiên. Nhìn lại sự quan tâm mà Tô Noãn có được, cô bất lực cười khổ, có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa thương và không thương. Cùng là con gái ruột, nhưng một người thì ở tít trên cao giống như công chúa, còn một người thì khổ sở không ai giúp đỡ, thấp kém giống như hạt bụi vậy. Ngôi nhà này, thật sự không còn chỗ cho cô nữa rồi. Có lẽ cô vốn không nên xuất hiện ở nơi đây. Tô Vân Thiền hùng hổ bước nhanh ra ngoài đường với một chiếc taxi, bác tài, đến sân bay. Bầu trời của thành phố Nam Hy xanh thăm thầm, tiếng ầm ầm của động cơ máy bay vang lên, vẽ lên trên đó ra hai vệt máy dài. 5 năm sau, ở sân bay quốc tế thành phố Nam Hy. Một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng đi đôi giày cao gót 5 phân của Gucci, mặc bộ đồ cao cấp mới ra mùa này của Chanel. Tay xách túi LV trông vừa tạo nhã vừa phóng khoáng. Đôi mắt linh động của cô hơi nhếch lên tràn đầy quyến rũ khiến người khác mê mệt. Cô chính là Tô Bắc, người đã chạy trốn khỏi thành phố Nam Hy trong dáng vẻ thảm hại của 5 năm về trước. Bên cạnh cô còn có một bé trai khoảng 4, 5 tuổi, tay cậu bé kéo một chiếc vali da màu trắng bạc, khoác một chiếc ba lô nhỏ màu đen, mặc bộ quần áo bỏ theo phong cách nước Anh, hệt như một người đàn ông nhỏ tuổi thực thụ, khiến biết bao người chú ý. Cậu bé hơi nhíu mày nhìn sân bay đông nghịt người, mẹ, chúng ta mau đi thôi, còn đứng đây thêm nữa thì con sẽ biến thành gấu trúc cho người ta ngầm mất. Tô Bắc nhìn sân bay một lượt rồi gật đầu, sau đó dắt tay cậu nhóc đi ra ngoài. Cô vừa đi vừa nhớ lại cuộc điện thoại mà Tô Vân Thiên gọi cho mình trước khi về nước, nói là gọi về để tham dự lễ cưới của Tô Noãn. 5 năm rồi, tròn 5 năm, lần đầu tiên ông gọi cho mình chính là bảo về nước tham dự lễ cưới của em gái Tô Noãn. Nếu không phải Tô Noãn lấy chồng thì có lẽ cả đời này bố cũng sẽ không gọi điện thoại cho mình đâu nhỉ. 5 năm trôi qua, cảnh tượng bố cô đuổi cô ra khỏi nhà vẫn in hạn trong cô như mới xảy ra ngày hôm qua. Nhưng Tô Bắc không muốn so đo nữa, cuộc sống của cô bây giờ rất tốt, 5 năm đã trôi qua rồi, cô không muốn nhắc lại chuyện này, cũng không muốn hận thù ai nữa, bởi dù sao họ cũng là người thân chảy chung một dòng máu với cô, chỉ là cô đã không còn cảm giác mong đợi bố mẹ quan tâm như trước nữa rồi. Mà lần này Tô Bắc về nước không chỉ để tham dự lễ cưới của Tô Noãn, mà quan trọng hơn là có người trả lương cao mời cô về nước làm việc. Tô Bắc vừa đưa con trai về đến chung cư thì nhận được điện thoại của Tô Vân Thiên, Bắc Bắc à, người bố phải đến sân bay đón con không thấy con đâu, con đã đi đâu vậy? Nghe thấy giọng nói ôn hòa và hiền từ khác thường của bố, Tô Bắc luôn cảm thấy có gì đó sai sai nhưng cô lại không biết phải diễn tả cảm giác kỳ lạ này như thế nào. Cô hờ hững trả lời, con đang đi trên đường rồi, lát nữa là về tới nhà, không cần phải đi đón con đâu. Nói xong Tô Bắc lập tức tắt máy. Cô xoay người nhìn Tô Hàn đang đứng trong phòng khách, Tiểu Hàn, con tạm thời ở nhà một mình nhé, đồ ăn có trong tủ lạnh, mẹ ra ngoài có chút việc. Mẹ đã tìm một bảo mẫu phụ trách việc ăn uống hàng ngày của con rồi, cô ấy sẽ đến sớm thôi. Tô Hàn ngoan ngoãn nói, mẹ yên tâm ạ, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Tô Bắc vui vẻ gật đầu. Tô Hàn và Tô Lâm là báu vật mà ông trời đã ban cho cô, vì chúng, có phải chịu nhiều cực khổ hơn nữa thì cô cũng thấy xứng đáng. Lúc Tô Bắc đến nhà họ Tô thì đã thấy Tô Vân Thiên, Vân Cẩm và Tô Noãn đang đứng ngoài cửa chờ mình rồi. Gương mặt cô thoáng qua sự nghi ngờ. Trong trí nhớ của cô, bố mẹ và em gái chưa bao giờ chờ đợi cô như thế. Chẳng lẽ trong 5 năm cô không có ở đây, lòng tốt của họ đã trỗi dậy rồi sao? Cô vừa mới bước về phía trước một bước thì Tô Vân Thiên đã tiến lại gần, Bắc Bắc à, cuối cùng con cũng về rồi. 5 năm qua bố mẹ vẫn luôn mong ngóng con trở về. Tô Bắc khẽ nở một nụ cười mỉa mai. Thật sao, 5 năm qua, nếu thật sự nhớ cô thì tại sao không gọi điện thoại cho cô, chứ đừng nói là đến Mỹ thăm cô. Cô lạnh lùng nói đi, bố gọi con về rốt cuộc là có chuyện gì. Tô Vân Thiên thấy Tô Bắc không hề nề mặt thì tắc nghẹn. Nhưng nghĩ đến chuyện phía sau chỉ đành cố gắng điều chỉnh lại vẻ mặt lúng túng của mình. Ông tỏ vẻ cực kỳ hối hận, cất giọng nghẹn ngào, Bắc Bắc à, bố mẹ biết những năm qua con đã phải chịu nhiều ấm ức. Dù sao con cũng là ruột thịt của bố mẹ, phải đưa con ra ngoài từ khi con còn bé, bố mẹ cũng rất đau lòng. Nhưng con cũng phải hiểu và tha thứ cho bố gánh trên vai công ăn việc làm của bao nhiêu con người trong công ty mà. Lúc Tô Bắc và Tô Noãn ra đời chính là lúc công ty nhà họ Tô Lâm vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Lúc đó Tô Vân Thiên đi xem bói,

Tô Bắc suýt nữa thì bật cười thành tiếng, cô là người bị ép cưới, còn đối phương thì lại tìm người đi đón dâu hộ, đúng là trời sinh một cặp mà. Nếu như Vân Phàm chỉ là người đón dâu hộ thì Tô Bắc cũng không muốn làm khó anh ta, cô nói, vậy thì đi thôi. Vân Phàm hơi ngạc nhiên, bởi dù sao chuyện lớn như cưới hỏi như thế này thì hai bên đều phải tham gia, bản thân mình thay anh Lê đi đón dâu đã là rất không tôn trọng nhà gái rồi, nếu chuyện này xảy ra ở những gia đình bình thường thì có lẽ đã sớm làm ầm ĩ lên rồi. Mà người phụ nữ trước mắt lại không hề để ý khiến cho Vân Phàm rất nể phục, anh bước lên phía trước dẫn đường, đưa Tô Bắc vào trong xe hoa. Đưa mắt nhìn, hàng xe sang nhãn hiệu Maybach xếp đầy đường, chiếc nào cũng là bản Limited, chiếc nào cũng là sự bổ trí đẳng cấp. Tô Bắc im lặng cả một ngày trời để mặc cho người ta sắp đặt. Sau khi đến nhà họ Lộ, cô bị ép đổi sang đội mũ phượng, còn phải trùm đầu bằng khăn màu đỏ không thể nào truyền thống hơn nữa, nhưng lúc diễn ra lễ cưới thì chỉ có một mình cô. Không có bố mẹ hai bên, không có chồng, một mình cô hoàn thành mọi nghi thức trước ánh nhìn chòng chọc của bao người, giống như một trò cười vậy. Ngồi trong căn phòng cưới mờ tối, tâm trạng của Tô Bắc trở nên bí bách, cơ thể cô vừa nặng nề lại vừa phải kìm nén giống như đang đeo chì. Cô ngồi trong phòng khoảng 2 giờ đồng hồ mới nghe thấy tiếng bước chân đang chậm chậm đi tới. Cô căng thẳng tới mức túm chặt góc áo. Lộ Nam nhíu mày nhìn người phụ nữ đang đội khăn trùm đầu, bà nội đã sắp xếp lễ cưới sung hỉ lại còn bày đặt thế này, nhìn qua giống như cúng tế vậy. May mà bệnh tình của em gái đã bắt đầu có chuyển biến tốt, cho nên ngồi cùng người phụ nữ này cũng không đến mức khó chịu lắm. Khăn trùm đầu của cô chẳng nhẽ còn định chờ tôi bỏ ra dùng cho à? Giọng nói trầm thấp của Lộ Nam mang theo sự lạnh lùng và xa cách khiến Tô Bắc tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Nếu không vì công ty của cô tôi thì ai thèm trùm cái khăn rách này rồi lại để mặc cho người ta muốn làm gì thì làm chứ. Nhưng khoảnh khắc bỏ khăn che đầu xuống, Tô Bắc đã lập tức sừng lại. Khuôn mặt này hoàn toàn không đáng sợ như lời đồn mà ngược lại còn rất đẹp trai là đang khác. Ngoại hình và vóc dáng này chỉ cần nhìn lướt qua thôi cũng đã có thể khiến cho người ta không thể rời mắt rồi. Lộ Nam nhíu mày nhìn ánh mặt kinh ngạc của Tô Bắc, anh bước lên phía trước giữ chặt căm cô tỏ vẻ cực kỳ chán ghét rồi lạnh lùng mở miệng, nhìn đủ chưa? Tô Bắc hơi chấn động, cô cười lạnh nói, chẳng lẽ anh không thể gặp người khác à? Cô đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi, đừng tưởng có là tiểu thư là ngọc cành vàng của nhà họ Tô thì có thể làm loạn ở chỗ tôi. Ngữ khí của Lộ Nam càng nặng nề hơn. Tô Bắc dùng sức hất tay Lộ Nam ra, khinh thường lên tiếng, nghe nói anh có bệnh. Hôm nay coi như tôi đã được mở mang tầm mắt rồi, không chỉ người có bệnh mà não cũng hỏng luôn rồi thì phải. Nếu đã không muốn cưới thì còn chạy đến sỉ nhục tôi làm gì, rảnh quá à. Nếu không phải để sung hỉ cho em gái tôi thì có nghĩ cô có thể bước vào nhà họ Lộ này à. Lộ Nam dùng sức để Tô Bắc trên giường, tức đến nghiến răng. Chưa từng có ai dám ở trước mặt anh nói những lời khó nghe như thế, huống chi người phụ nữ chỉ là cái thứ dùng để giải đen này. Ly hôn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Tô Bắc bị chọc tức đến mức sắp cưới thành tiếng ngồi trên chiếc giường lạnh lẽo này lâu như thế, đối tượng kết hôn vừa tới thì lại bị sỉ nhục, đến tương đất còn phải tức nữa là người đàn ông này đúng thật là không thể nào hiểu nổi. Vậy thì hay quá, dù sao thì tôi cũng không muốn lấy anh. Nếu anh không muốn cưới tôi không muốn gả, chúng ta đều là người bị điều kiện ngoại cảnh ép buộc, vậy sao chúng ta không làm một thỏa thuận rằng sẽ không làm phiền nhau? Cứ coi như đám cưới này chưa từng diễn ra nhỉ. Cứ coi như đám cưới này chưa từng diễn ra sao. Lộ Nam chưa từng nghĩ tới trên đời lại có người phụ nữ lại tránh mình như tranh tà, còn không thèm để ý đến thân phận mợ chủ của nhà họ Lộ này nữa chứ. Anh lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Tô Bắc, giống như muốn nhìn thấu cô từ trong ra ngoài vậy. Tô Bắc cố gắng để bản thân không tỏ ra hoảng loạn, liên tục lùi người về phía sau. Đối phương là một người đàn ông cao to. Nếu như anh ta tức lên thì xé xác cô là việc dễ như trở bàn tay. Cô cũng chạy không thoát bởi dù sao hai người cũng đã là vợ chồng, người chịu thiệt chỉ có mình cô mà thôi. Cô đã sắp rơi xuống đất rồi, Lộ Nam túm chặt tay cô, ánh mắt xoáy sâu vào lòng cô, anh nói, được. Cứ coi như chưa từng có đám cưới này, tốt nhất là cô nên nói được làm được. Tô Bắc nghe thấy Lộ Nam nói thế thì thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng không dám quá buông lỏng nên nhanh chóng mở miệng. Giống như sơ Lộ Nam sẽ nuốt lời, tôi chắc chắn có thể làm được. Thấy dáng vẻ hứa hẹn chắc như đinh đóng cột của Tô Bắc, Lộ Nam chỉ hừ lạnh một tiếng, cô đừng vui mừng quá sớm. Nếu cô không làm được, tôi sẽ cho cô biết kết cục khi lừa gạt tôi là như thế nào. Tô Bắc trừng mắt, nói với giọng khiêu khích, chỉ dựa vào anh,

cô nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, ngoan ngoãn chào hỏi, chào buổi sáng bà nội, bố mẹ. Mục Niệm Ảnh gật đầu, không có ai đáp lại có mà chỉ im lặng ăn bữa sáng của mình. Lộ Hướng Viễn nhìn cô, mãi sau mới nói, ngồi xuống ăn cơm đi. Tô Bắc thở pháo, trong lòng rất buồn bực. Trong mắt họ vốn không hề có cô. Tô Bắc không có hứng nên chỉ ăn vài miếng, rồi bỗng nhiên nghe thấy Lộ Nam nói, bà nội, Bắc muốn chuyển ra ngoài ở, con cũng nghĩ như vậy. Sao anh ta có thể lấy cô ra làm cái cớ được chứ? Gọi thế kia cũng thân thiết quá rồi đó. Mục Niệm Ảnh nghe Lộ Nam nói xong liền buông đũa xuống quay đầu nhìn Tô Bắc, vẻ không hài lòng càng ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt. Cháu nội của bà cực kỳ có hiểu, bình thường cũng bằng lòng ở bên cạnh bà. Người phụ nữ này mới vào cửa được một ngày mà đã muốn làm trái rồi sao? Tô Bắc thấy tình hình không được ổn, đang muốn giải thích thì bị Mục Niệm Ảnh chặn lời. Bà nghiêm túc nói, Tô Bắc, sao cô không hiểu chút quy tắc nào vậy? Nếu như cô đã được gả vào nhà họ Lộ thì phải tuân theo quy tắc của nhà họ Lộ. Khuôn mặt của Tô Bắc hoàn toàn cứng đờ, chưa nói được câu nào suýt chút nữa thì ngất đi. Mục Niệm Ảnh nói tiếp, người ta thường nói lấy chồng phải theo chồng, sao cô có thể nói ra yêu cầu vô lý như đòi ra ngoài ở riêng như thế chứ? Tô Bắc tức cười, cái gì mà lấy chồng phải theo chồng, cô cũng đâu có ký giấy bản thân, giấy trắng mực đen bán mình đi đâu chứ? Cho dù là nhà họ Tô thì cũng không được. Ra ngoài ở riêng cũng đâu phải là chuyện to tát, có đang định phản bác lại thì bị ánh mắt cảnh cáo của Lộ Nam ép phải im miệng. Cô nhịn mãi, cố gắng để bản thân trông dịu dàng hơn một chút, cô nói khéo, bà nội, con không có ý đó, chỉ là Lộ Nam cảm thấy nếu ở nhà thì cách xa công ty quả, không tiên cho làm. Tô Bắc gượng cười nói hết câu rồi nhìn Lộ Nam bằng ánh mắt khinh khỉnh. Lộ Nam liếc cô, bất giác nở nụ cười rồi nói, chuyện không phải như bà nghĩ đâu. Chỉ là bọn con vừa mới cưới, làm gì ở nhà cũng không tiện, cứ như vậy thì khi nào bà mới có chặt để bế bồng đây. Tô Bắc ho khan, khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén đến mức đỏ ứng, trông cực kỳ khó chịu. Lộ Nam thấy thế liền nói, bà nội xem, Bắc xấu hổ rồi đó. Tô Bắc hận không thể nhảy lên bịt miệng Lộ Nam lại, anh ta không thấy mọi người đều đang không hài lòng về cô, muốn trách mắng cô hết lần này đến lần khác hay sao? Chơ cháo. Lại còn dám nói những nói cuội. Nhưng vì có thể ra ngoài ở, cũng thuận tiện để chăm sóc cho Tô Hàn nên có chỉ đành nhịn thôi. Nghe thấy tiếng họ khan của Tô Bắc, Mục Niệm Ảnh cau mày không vui. Cô gái này tuy xinh đẹp nhưng không có dáng vẻ của một tiểu thư khuê các, vì muốn sớm có chất bế. Mục Niệm Ảnh tuy gật đầu nhưng vẫn không vui nói, được rồi, nếu con đã nói như vậy rồi thì bà nội cũng chỉ đành đồng ý thôi. Nhưng trong lòng bà ta vẫn rất không thoải mái. Từ trước tới nay Lộ Hướng Viễn luôn khả hiểu mẹ mình, ông nhìn dáng vẻ im lim không lên tiếng của Tô Bắc, cuối cùng quay sang nói với Lộ Nam, bà nội con nhiều tuổi rồi, đang ở vào lúc mong ngóng con cháu ở bên cạnh. Các con mới cưới, muốn ra ngoài ở, bố có thể hiểu được, nhưng thứ sáu hàng tuần phải về nhà ở cạnh bà nội nhiều hơn. Lộ Nam gật đầu đồng ý, vâng, bọn con sẽ về nhà đúng giờ. Lộ Hướng Viễn hài lòng gật đầu. Sắc mặt của Mục Niệm Ảnh cũng hòa hoãn hơn nhiều nhưng vẫn nhìn Tô Bắc với vẻ mặt khó chịu. Mỗi bữa ăn sáng thôi Tô Bắc đã cảm thấy mệt chết rồi. Cô vừa về đến phòng đã vội vàng thu dọn đồ đạc. Lộ Nam thấy cô không muốn ở lại đây thêm dù chỉ là một phút, không hiểu tại sao anh lại cảm thấy rất không thoải mái. Cô có cần phải vội vã như thế không? Nhà họ Lộ có sói hay có hổ, có thể ăn thịt được cô chắc. Anh lạnh lùng nói, có muốn ra ngoài ở riêng đến thế sao? Tô Bắc khinh thường không thèm nói. Cô nghĩ, nếu không chẳng lẽ phải đợi đến khi cả nhà anh ngồi lên đầu tôi chắc. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Lộ Nam thì có cũng không có gan nói ra nữa. Cô nghĩ nghĩ rồi hỏi lại Lộ Nam, không phải anh nói muốn chuyển ra ngoài ở sao? Sắc mặt của Lộ Nam càng khó coi hơn. Tô Bắc đoán chừng Lộ Nam lại không muốn chuyển ra ngoài ở nữa rồi, anh ta dễ thay đổi quá rồi đấy. Đàn ông đàn an gì mà cứ thích so đo với cô. Bị ảnh một nghi ngờ của Tô Bắc quét qua, Lộ Nam buôn bực day chân, anh cất giọng khóc chịu, thu dọn đồ đạc của cô đi. Đồ của Tô Bắc ở nhà họ Lộ không có nhiều nên dọn rất nhanh. Cô cùng Lộ Nam rời khỏi nhà, đi đến căn chung cư ở trung tâm thành phố. Khu chung cư đó nằm đối diện với chung cư của Tô Hàn, chỉ cách một con đường, khiến cho Tô Bắc vô cùng kinh ngạc. Đi vào căn chung cư, Lộ Nam chỉ vào căn phòng nằm ở bên trái phòng khách nói, đây là phòng ngủ của tôi. Kế bên là phòng làm việc của tôi, hai phòng còn lại tùy cô chọn. Lộ Nam nói xong bèn quăng chìa khóa lên bàn uống nước rồi xoay người đi. Nghe thấy tiếng đóng cửa, thần kinh đang căng như dây đàn của Tô Bắc lập tức được thả lỏng, cô thở phào nhẹ nhõm. Hai ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, giống như là mơ vậy. Tô Bắc vuốt tóc, nằm cuộn tròn trên sofa, mạch suy nghĩ hai hòn loan. Sau khi dọn xong một căn phòng để làm phòng mình sau này, Tô Bắc nhanh chóng chạy đến chung cư đối diện thăm Tô Hàn. Vừa mở cửa nhà ra, Tô Bắc đã thấy Tô Hàn rơi hai hàng nước mắt, cậu bé nói với vẻ cực kỳ đáng thương, mẹ đi hai ngày không về, suýt nữa con đã tìm Tô Lâm báo cảnh sát rồi đó. Tô Bắc lúng túng sờ mũi, nghi ngờ hỏi, báo cảnh sát sao? Vâng a, mẹ lơ ngơ như thế, rất dễ bị kẻ xấu bắt cóc. Tô Bắc bất lực lắc đầu, cô phải ngốc thế nào mới khiến con trai lo lắng đến thế chứ? Cô thở dài rồi hỏi, hai ngày nay con ở nhà với chị bảo mẫu có ổn không? Tô Hàn nói, con dễ thương đáng yêu thế này, đương nhiên là chị bảo mẫu đối xử với con rất rồi. Tô Bắc yên tâm nói, vậy thì tốt rồi, con cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân mình, mẹ còn việc riêng phải làm, tạm thời không sống cùng với con được. Tô Hàn sững người, mẹ thật sự không thương mình nữa rồi sao? Dù sao cậu bé cũng chỉ là một đứa trẻ, thấy Tô Bắc thật sự muốn rời đi thì lập tức tỏ vẻ đáng thương sắp khóc như phải chịu ấm ức. Tô Bắc nhất thời cảm thấy mềm lòng. Cô xoay người lại, dịu dàng giải thích, mẹ đã lấy chồng rồi, nếu còn sống chung với con thì sẽ có người gây bất lợi cho con. Tô Hàn tỏ vẻ buồn rầu, nhưng ánh mắt lại thoảng qua một tia lấp lánh sáng ngời. Cậu bé từng nghe bà cô nhắc tới gia thế của mẹ, xem ra là mẹ bị ép cưới rồi, nếu không thì sao mẹ lại không kịp nói với mình, lại còn mất tỉnh hai ngày nữa chứ. Nhà hộ Tô chắc chắn không có chỗ cho cậu và Tiểu Lâm, thảo nào mẹ cứ phải cẩn thận từng ly từng tí đến vậy. Tô Hàn ấm ức bĩu môi, vẫn chưa chịu bỏ cuộc ngẩng đầu lên hỏi, mẹ, mẹ không ở cùng với Tiểu Hàn thật sao? Trong lòng Tô Bắc cũng rất ấm ức, cô bất lực nói Tiểu. Hàn, con cố gắng nhẫn nhịn thêm một thời gian, mẹ sẽ cố hết sức để thay đổi tình hình hiện tại. Tô Hàn bĩu môi trong bất lực, Tô Bắc xoa đầu Tô Hàn, cười híp mắt nói, ngoan quá, thế mới là con trai của mẹ chứ. Tô Hàn nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ nhưng lại không hề né tránh mà cứ để mặc cho mẹ xoa cái đầu nhỏ mình, cậu nhóc lại hỏi một câu, mẹ, đối phương là người như thế nào ạ? Tô Bắc nghĩ nghĩ rồi hung hăng nói, mặt người dạ thủ, Tô Hàn tỏ vẻ kinh ngạc, có nghiêm trọng đến vậy không? Tô Bắc không chú ý tới sắc mặt của Tô Hàn, cô vội nhìn đồng hồ, đoán chừng chắc là Lộ Nam đã tan làm rồi bèn vội nói. Cũng không còn sớm nữa, buổi tối con nhớ đi ngủ sớm nhé, nhớ đóng cửa cẩn thận. Đợi mẹ đến công ty báo danh, sắp xếp ổn thỏa rồi sẽ đưa con đi làm thủ tục nhập học. Tô Hàn gật đầu, ngoan ngoãn vẫy tay chào, mẹ đừng lo cho con nữa, mẹ phải chăm sóc tốt cho bản thân nhé, đừng để bị người khác bắt nạt. Sống mũi của Tô Bắc cay cay, có hôn lên trán con trai rồi rời đi trong lưu luyến, trở về chung cư của Lộ Nam. Lúc cô về đến nhà thì Lộ Nam đang ở trong thư phòng làm việc, cô cẩn thận mở cửa rồi lùi vào trong phòng mình. Tô Bắc vào phòng liền bắt đầu chuẩn bị những tài liệu cần thiết để ngày mai đến công ty bảo danh. Cho dù cuộc sống có cực khổ như thế nào thì vẫn phải bước tiếp, huống chỉ cô còn có hai bé cũng phải nuôi nữa, vẫn phải tiếp tục đi làm thôi. Đột nhiên có người gõ cửa, Tô Bắc chỉ hé ra một khe cửa, nói bằng giọng cảnh giác, chuyện gì? Tôi gọi đầu bếp Michelin qua nấu cơm, cô mà không ra thì khỏi cần ăn nữa. Anh nói xong, cũng không thèm nhìn Tô Bắc một cái mà xoay người đi luôn. Tô Bắc nhìn theo bóng lưng anh, cảm thấy hình như anh cũng không xấu xa lắm. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ dỗ đại luật sư, Điện Đức Hoàng, Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong, Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo, một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.